Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 566, cổ đại loại đế vương ngạc. Trạm tại đối diện Vô Thương nghe được đối phương nói tới, trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên. No, nam, bài danh nam, hai cái này từ nhưng là tiết lộ lấy rất nhiều tin tức. Không thể nghi ngờ tại chứng minh lấy CP không trong tồn tại lấy bài danh. Hơn nữa đối phương nói mình đứng hàng Nemia 5 thực lực. Như vậy càng là chứng minh CP không trong bài danh năm trước đều là đại tướng cấp tồn tại. Xem ra chính phủ thế giới nội tình so với chính mình dự đoán còn muốn sâu hơn. Vô Thương gắt gao trong tay bị cầm lấy thu thủy. Trong lòng có chút ngưng trọng nghĩ đến. Ngay tại Vô Thương trong lòng trầm ngưng thời điểm. Giống vậy nghe được no. Chín nói. Mang theo mặt nạ làm cho không người nào có thể nhìn thanh thần tình biến hóa no. Năm khẽ gật đầu. Mặt nạ bên trong lộ ra hai mắt đưa mắt nhìn lấy đối diện Vô Thương. Bình tĩnh nói. Diêm La Vô Thương. Xem ra Ngũ Lão Tinh đại nhân là có chút đánh giá thấp ngươi. Không nghĩ tới ngươi có thể khinh địch như vậy áp chế no. 10 cùng no. 9. Bất quá chỉ cần có ta tại. Người mới nhưng vẫn còn sẽ chết ở chỗ này. Khoác lác ai cũng biết nói. Chết ở chỗ này sợ rằng sẽ khiến ba người các ngươi. Vô Thương lãnh đạm nói. Đối phương bị xưng là no. Năm hiển nhiên là đại tướng cấp tồn tại. Mà ở ra trên hai tên thất vũ hải cấp bậc CP không? Không thể nghi ngờ đại biểu lấy hắn phải một người đối mặt một vị đại tướng cấp. Hai vị thất vũ hải cấp bậc cường giả. Có thể nói hình thức đối với hắn tương đối bất lợi. Bất quá vậy thì như thế nào? Bản thân hắn chính là muốn mượn đối phương để rèn luyện thực lực của chính mình. Nếu như tất cả đều là một ít so với chính mình nhỏ yếu người. Như vậy hắn còn không bằng tìm cái an toàn địa phương chính mình tu luyện. Cuồng vọng, no, năm nhất thời hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên đem trên người bạch sắc áo khoác cùng khăn quàng cởi dưới. Quăng một bên, cả người đều là tản mát ra một cổ áp lực khí tức nguy hiểm. Oanh tương đương. Một cổ cuồng bạo khí sóng chợt nhiên từ no, năm trên người bung ra, chỉ thấy hắn thân hình cùng mới vừa rồi no, 11 dạng kịch liệt bành trướng trở nên lớn, một cái bao trùm lấy lân giáp, vài u thịt bắp cái đuôi từ phía sau lưng xuất hiện. No, năm thân thể đột nhiên nằm ở trên đất, trên người cũng là xuất hiện lân giáp, chỉ là trong phút chốc hóa thành một cái cao hơn 5 mét, mấy chục thước dài kinh khủng cá sấu. Đuôi ba thậm chí rủ xuống tới cách đó không xa mặt biển trên. No, năm to lớn nhiên cùng no. 11 dạng đều là ác ma quả thực hệ dâu huần cổ đại loại năng lực giả. Hơn nữa còn là đứng ở chuỗi thực vật đoạn đế vương ngạc hình thái. Diêm La Vô Thương, ta sẽ cho ngươi minh bạch tại ta CP không trước mặt. Ngươi cuồng vọng tâm tính căn bản là buồn cười không chịu nổi. Hóa thành như ngọn núi to đại đế vương ngạc no. Năm lấy biến thành tràn đầy hung ác thú đồng. Băng lãnh nhìn xem Vô Thương. Kia phảng phất đủ để chiếm đoạt hết thảy ngạc chủy phát ra gào thét giống như thanh âm. Vô Thương hai mắt rét một cái. Đối mặt một tên đại tướng cấp chiến lực. Nếu là hắn cũng không thể buông lỏng chút nào. Bắp thịt cả người căng thẳng. Chính là xúc thế đãi phát. Làm xong nghênh đón chuẩn bị chiến đấu. Oanh tương đương, liền ở nơi này chớp mắt, hóa thân giữ tợn đế vương ngạc no, năm tứ chi chợt nhiên đặng đạp đầy đất, nó phía dưới mặt đất trực tiếp băng liệt sụp đổ ra mấy chục thước đại cái hố nhỏ. Chính là lấy cuồng bạo tư thế đụng tiến lên, tốc độ kia nhanh cơ hồ chớp mắt mắt liền đến Vô Thương trước mặt. Gào tương đương, no, năm kia phủ đầy răng nhọn kinh khủng miệng to phẳng phất nuốt thiên địa một dạng mở ra hung mãnh cắn. Về phía Vô Thương, nó đáng sợ cắn hợp lực thậm chí nhượng răng nhọn miệng to trong sinh ra phong huyệt một dạng tồn tại. Bộc phát ra nhượng người mau cốt tủng nhiên ác phong. Haki vũ trang, ngạnh hóa, Vô Thương ánh mắt trong nháy mắt biến hóa ác liệt vô cùng. Ban đầu hơn nửa thân thể đều là tiến hành Haki vũ trang. Lúc này càng là đem Haki vũ trang bao trùm đến thu thủy trên. Khiến cho thân đao đen kịt đen như mực. dâng lên đáng sợ phong mang. Thương tương đương, đào quang lóe lên, Vô Thương không lùi mà tiến tới. Vẻ mặt lạnh lùng trực tiếp cường thế đem đen kịt thu thủy hướng lấy đối phương một đao chặt chém. Mà ra, tại Haki vũ trang tăng uy dưới, so với mới vừa rồi càng thêm lực lượng cuồng bạo trăm mét dài rộng kiếm khí trong nháy mắt bung ra. Ầm ầm tương đương, no, năm răng nhọn miệng to trực tiếp cùng kinh khủng kiếm khí hung mãnh đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng đáng sợ đụng dưới trực tiếp bộc phát ra vang vọng đất trời oanh ngâm. Cuồng bạo khí sóng gào thét tràn ra đồng thời. Chu vi vài trăm thước đại địa trực tiếp vỡ nát sụp đổ. Đủ để tùy tiện chặt đứt sắt thép kiếm khí màu bạc mặc dù ngăn cản no. Năm thế xong, nhưng là lại không cách nào tiến thêm chút nào. Đối phương kia bao trùm toàn thân lân giáp cho thấy kinh người lực phòng ngự. Kiếm khí cùng với va chạm dưới. Chỉ là văng lên vô số chói mắt Hanabi. Giống tương đương. Rằng có bất quá ngay lập tức. Đế vương ngạc chợt nhiên phát ra một tiếng kinh khủng tiếng gầm gào giận dữ. Đáng sợ quái lực từ kia thân hình khổng lồ bên trong bộc phát ra hiện. Răng nhọn miệng to mở ra đóng lại. Ầm ầm giữa cắn nát với chính mình va chạm kiếm khí. Kiếm khí nổ thành phấn vụn, bộc phát ra cuồng bạo khí sóng. Mà ở trong đó, đế vương ngạc trong nháy mắt di chuyển tứ chi. Đem đại địa đều là dẫm đến chấn động kịch liệt dưới cuồng bạo đánh về phía Vô Thương. Hừ tương đương. Vô Thương hai mắt đông lại một cái. Nhất thời hừ lạnh một tiếng. Chính là không chút nào lui nhượng. Chân phải mãnh liệt nhiên tiến lên trước từng bước. Nhục thân khí lực lượng chút nào không đảm bảo lưu tiết ra. Đem hiện lên lấy đen kịt hắc quang trạch thu thủy xoay ngược lại mà lên. Trực tiếp chặt chém mà rơi. Lưỡi đao xẹt qua không khí. Kinh khủng chạm kích lực lượng bung ra. Đem không khí đều là xé rách vỡ nát dưới. Trong phút chốc cùng va chạm tới đế vương ngạc cường thế xảy ra va chạm. Ầm ầm tương đương. Còn như sơn nhạc sụp đổ kinh khủng oanh ngâm vang dội thiên không. Chỉ thấy đụng vào nhau thu thủy cùng đế vương ngạc răng nhọn miệng to phẳng phất hai viên thiên. Thạch đụng vào nhau. Sóng âm và sóng khí đồng thời bung ra hóa thành đáng sợ sóng trùng kích tiết ra. Chu vi gần ngàn mét đại địa trực tiếp băng liệt sụp đổ tạo thành to lớn hố sâu. Dư âm càng là lan ra mấy cây số xa. Liền tại nơi xa xa mặt biển tại đụng phải dư âm trùng kích dưới nhất thời bị vén lên gần trăm thước. Cao biển gầm, phô thiên cái địa cọ rửa hướng xa xa hải vực. Mà sa mạc trên càng là giống như sản sinh bão cát. Cuồng sa phi vũ, không ngừng nuốt mất hướng phương xa. Đại tướng cấp trong lúc đó chiến đấu có thể nói hủy thiên diệt địa. Nếu như hơi nhỏ một chút đảo nhỏ thậm chí căn bản không chịu nổi đại tướng cấp trong lúc đó chiến. Đấu trong nháy mắt cũng sẽ bị hủy diệt. Bây giờ Vô Thương cùng no. Năm mặc dù không là hệ lô gia năng lực giả. Sở hữu giả phạm vi lớn kinh khủng lực tàn phá. Nhưng dù vậy. Hai người ban đầu giao thủ một cái lại cũng đưa tới ra kinh thế hãi tục lực tàn phá. Cơ hồ nhượng địa hình đều là xảy ra thay đổi. Đáng sợ dư âm ước chừng kéo dài đếm cái hô hấp giữa. Mà ở giống như hố vẫn thạch to lớn trong hố sâu. Vô Thương cùng đế vương ngạc đều là hãm sâu hoàng trong cát. Đột nhiên, Vô Thương thân hình rung một cái. Thân hình chợt nhiên không bị khống chế xảy ra quay ngược lại. Hãm sâu cùng hoàng sa bên trong hai chân càng là trực tiếp vạch ra hai cái mười mấy thước dài sâu. Kênh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.